lời này của hắn không hề giả dối. Liễu Như Mộng quốc sắc thiên hương, có thể nói là thế gian ít có. Hàn Mạc được gặp không ít mỹ nhân, hơn nữa, từng gần gũi nữ tử, cũng là những giai nhân tuyệt sắc. Nhưng Liễu Như Mộng đúng là đẹp điên đảo chúng sinh. Liễu Như Mộng tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp rạng rỡ hơn, liếc Hàn Mạc một cái, rốt cuộc nói, ngươi nói thật chứ? Hàn Mạc chắp tay nói, đúng. Hàn Mạc lúc này hiểu rõ, Liễu Như Mộng lúc nãy đột nhiên chỉ thẳng mình là gian tế, chỉ sợ là làm một phép thử mà thôi. Nhưng phép thử này khiến Hàn Mạc càng khó hiểu. Xem phản ứng của Liễu Như Mộng, chẳng lẽ là cô nương xinh đẹp này đã hoàn toàn quên mình rồi? Nàng đến tột cùng đã trải qua biến cố gì mà quên sạch cả quá khứ? Bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một ý niệm, lòng lập tức trầm xuống, trong nháy mắt. Hắn nhớ tới lọ thuốc đã lấy từ trong tay Hạ đại trưởng lão, Vong Ưu Thủy. Tuy rằng chưa bao giờ sử dụng qua, nhưng Hàn Mạc nhớ y như in lời đại trưởng lão đã nói. Tác dụng lớn nhất của Vong Ưu Thủy là khiến người ta mất hẳn trí nhớ, quên hết chuyện cũ. Hàn Mạc tinh thông dược phẩm, trong lòng hiểu rõ Vong Ưu Thủy kia kỳ thật là một loại dược vật phá hủy thần kinh não. Dược tính rất mạnh, có thể làm tổn thương hệ thống thần kinh não. Mà khi bộ nhớ bị phá hỏng, đương nhiên sẽ quên hết mọi chuyện trước đây. Biểu hiện của Liễu Như Mộng hôm nay hoàn toàn coi Hàn Mạc là kẻ xa lạ. Nếu không phải là vì đã quên hết quá khứ thì không thể có thái độ như vậy được. Hơn nữa, theo như những gì hắn biết về Liễu Như Mộng, cho dù Liễu Như Mộng cố ý làm ra vẻ không quen biết, nhưng thể hiện quá thật. Một người bề ngoài cao ngạo nội tâm sâu sắc như Liễu Như Mộng không có khả năng giả vờ một cách chân thật như thế. Chẳng lẽ Liễu Như Mộng thật sự đã mất trí? Hàn Mạc đi theo Liễu Như Mộng, chậm rãi đi trong mê cung ở phía sau bình phong. Liễu Như Mộng đi phía trước, rõ ràng có mặc áo choàng, nhưng thân hình tuyệt đẹp của nàng thì áo bào cũng không thể che giấu. Thướt tha uyển chuyển, vòng eo lắc nhẹ, áo choàng phủ kín mông, giống như hoa trong gió khẽ lay động, đung đưa, giữa thánh đàn cao quý, lại càng hấp dẫn. Hàn Mạc biết Đại Tế Ti ở nước Phong là nhân vật tột cùng cao cả, là lãnh tụ tinh thần của nước Phong, nhưng có lẽ không có nhiều người nước Phong biết Đại Tế Ti của bọn họ là một mỹ nhân tuyệt thế. Hắn càng lúc càng nghi vấn, nếu Liễu Như Mộng cố ý làm như không quen mình, biết tin mình vào thánh đàn, âm thầm theo dõi mình, cho người dẫn mình đến đây thì còn có thể giải thích được. Nhưng nếu Liễu Như Mộng mất trí nhớ, không biết bản thân là ai, vì sao vẫn phái người dẫn mình tới lầu các bên trong này? Mình chỉ là một thương nhân nước khác, thân là lãnh tụ tinh thần tối cao của Phong Quốc thì đâu dễ dàng tiếp kiến một thương nhân nhỏ nước khác. Chẳng lẽ thật sự cần giải thích vài câu nói trong Đạo Đức Kinh mà thôi? Hàn Mạc hôm nay đến thành Thần Sơn, tìm cách đút lót La Như Húc để vào được bên trong thánh đàn. Mục đích tất nhiên là muốn xem địa thế thành Thần Sơn. Bởi vì trên bản đồ tuy có đánh dấu các nơi trong thành, nhưng khu vực thánh đàn thì không rõ ràng. Nếu muốn lập kế hoạch cứu Chu Tiểu Ngôn thì phải biết rõ cấu tạo đại khái bên trong. Kế hoạch có chút thay đổi, ban đầu chỉ là muốn vào tra xét một số việc, nhưng không ngờ lại bị dẫn vào lầu các bên trong gặp lại Liễu Như Mộng. Lúc này có vô số những nghi vấn kinh người tràn ngập trong đầu hắn, nhưng Hàn Mạc biết chỉ có thể tiếp tục người bất động ta bất động. Nếu chưa làm rõ chân tướng sự việc thì mình cũng phải đóng giả làm người xa lạ tiếp tục trò chơi này. Đi lại giữa thánh đàn, Hàn Mạc cảm thấy bài trí trong này cực kỳ quỷ dị, giao nhau chằng chịt. Nếu không hiểu rõ cửa vào đường đi, chỉ sợ sẽ rất nhanh lạc lối trong này. Hàn Mạc chợt cảm giác giống như mình đang đi ở mê cung ngầm dưới đất trước đây vậy. Hắn đột nhiên giật nảy mình. Không phải là phòng xá bên trong thánh đàn và trong lầu các này đều là bình phong, che giấu một trận đồ. Hai nơi mình vừa đi qua cũng là một bình phong trận. Có phải là cảm thấy bố trí của bình phong rất lạ? Liễu Như Mộng đi phía trước không cần quay đầu lại, dường như nhìn thấu tâm can Hàn Mạc, dịu dàng hỏi. Hàn Mạc nói, bố cục tinh diệu, quả thật rất kỳ lạ. Liễu Như Mộng nói, mộ biết, các ngươi đất nước của lễ nghi, lại thích âm mưu trù tính, phồn mà hóa giản, các ngươi thích bày binh bố trận, chém giết ngang dọc. Hàn Mạc cười nói, Đại Tế Ti muốn nói đến cờ vây. Vừa nói chuyện, Liễu Như Mộng vừa dẫn Hàn Mạc đi ra khỏi bình phong trận, tới một góc, có một cánh cửa sổ mở ra, cánh kia khép lại, phía dưới có một cái bàn gỗ đen, đúng là trên đó có bày một bàn cờ.

cho nên luôn mang bên mình dược thảo để khỏa lấp mùi hương cơ thể. Khi ngửi sẽ cảm thấy một mùi rất lạ, tuy không nồng nhưng cũng đủ để che giấu mùi hương trên cơ thể mình. Hàn Mạc tiến về phía giường của mình và nằm xuống, gối đầu lên hai tay, hơi hướng về phía Hồng Tụ. Không biết do trời sinh hay là sau này mới luyện được, trên người Hồng Tụ luôn mang theo khí chất của một sát thủ, nàng có khả năng sát thủ bẩm sinh, hơn nữa còn có thể rất điềm tĩnh mà ra tay. Mặc dù chỉ là một cô nương 17, 18 tuổi, nhưng đã lạnh lùng như vậy, như một cái máy giết người không ghê tay, nhìn có vẻ không có chút hỉ nộ ái lạc. Hàn Mạc không biết nên nhìn nhận thủ đoạn do Tiết Công Nhan dạy với thái độ như thế nào nữa. Có thể huấn luyện được một siêu sát thủ trong bóng tối, T.S. ật kính P.S. ụt tài nở ăn xe của lão, N.H. ưng đồng thời cướp đi ni ếm view và xe ảm tính xe của mờ ụt xe ô gái. Cô ả T.S. ật quá tàn N.H. ẩn. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, bình thường mà nói, cho dù không xảy ra chuyện gì, nhưng lúc nào cũng lan tỏa một không khí ấm áp. Ho ạc có T.S. ẩn ảy sinh mờ ụt truy hện thú vệ ý nào đó. Theo lẽ thường, mờ ụt nam thanh và mờ ụt nữ tú cùng trong một phòng, lẽ tê ất nhiên nhịp đê ập của trái tim ế ẻ loạn hơn thường lệ, đặc biệt trong màn đêm tĩnh mịch này, trái tim loạn nhịp khó mà tránh được. Nhưng thật tiếc, cùng phòng với Hồng Tụ nhưng Hàn Mạc lại không có cảm giác này. Quả thực, trong lòng Hàn Mạc, diện mạo của nàng ta cũng không tồi, hơn nữa do tập luyện võ nghệ nên vóc dáng rất tuyệt, trước khi hóa trang, ngực nở mông mẩy, chân dài eo thon, với làn da trắng ngần khỏe khoắn. Nhưng nàng ta lạnh lùng quá, lạnh lùng đến độ không còn cảm xúc của con người nữa. Nếu một cô nương không có bi ểu hiện của hỉ nộ ái lạc, thì rất khó làm cho đàn ông có cảm giác, càng khó có thể nảy sinh tình cảm. Muốn tiếp xúc với người đê ẹp, nhưng sẽ ngại vẻ lạnh lùng thái quá. Hàn Mạc không khỏi nhớ tới Tiểu Thiến ở nơi yến cu ốc xa xôi, trong đầu thậm chí vụt lóe bóng dáng của Diễm Tuyết Cơ. Sống cùng với họ tình cảm thắm thiết, nam nữ hoan ái, như vậy mới vui sướng. Nghĩ đến đây, không khỏi thoát ra tiếng thở dài. Thính giác của Hồng Tụ giờ ất nhạy bén, hơn nữa kho ảng cách giữa hai người lại rất gần. Tiếng thở dài tuy ca hát e khẽ nhưng Hồng Tụ nghe giờ ó mồn một, mắt mở to, nàng quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào ánh mắt của Hàn Mạc. Cô không né tránh ánh mắt đó, không vì ánh mắt của Hàn em ạc làm ngại ngùng, thản nhiên nhìn Hàn Mạc. Không biết vì sao, Hàn em ạc trước kia không ngần ngại nhìn vào bất cứ ánh mắt nào. Nở hát ưng ánh mở át xe của ếch ổng tụ nhìn vào cơ ti ếch ế Hàn em ạc, làm hát án có chút ca hát ông thoải mái. Hắn cười mờ ột tiếng và hỏi, cô, nhìn ta như vậy là có ý gì? Hồng Tụ nhíu mày lại, thản nhiên đáp, ngài cũng đang nhìn chằm chằm vào ta đó thôi. Hàn Mạc vẫn hai tay kê đê ẩu, nghĩ một lát rồi nói, ta nhìn cô chỉ là đoán xem cô có phải học thi ổn định hay không thôi. Ngừng một chút cười và nói, eo ảo tăng kiên nhẫn nhập đê ịnh để thi gan với ngươi. Ta không phải hòa thư ợn ngờ. Hồng Tụ thản nhiên đáp, chẳng qua ngồi thiền để bê ản thân có thể sống lâu hơn mà thôi. Hàn Mạc hiểu hàm ý trong câu nói của cô ta, thân là mờ ổ sát thủ bóng tối, lợi dụng tất cả thời gian rảnh rỗi để đê ưỡng thể lực và tinh lực dồi dào. NG ổi thi ến cũng là mờ ổt PS ương pháp dưỡng tê âm, có thể dưỡng thể lực và tinh lực dồi dào. Ngoài ra còn thể luy ến đê ực khả nở ăn nhẫn nại tốt. Đối với một sát thủ bóng tê ối mà nói, thủ đoạn trong bóng tối rất mãnh liệt, đó là điều không thể thiếu được. Nhưng muốn sống lâu hơn, nhất định phải có một tâm lý điềm tĩnh và sức chịu đựng cực tốt. PS ương pháp luyện tập TS ân thể của Hồng Tụ, hiển nhiên chính là tỏa thiền nhập định. Có một việc cần ngươi giúp. Hàn Mạc trầm ngâm một chút rồi nói. Thần sắc của Hồng Tụ rất điềm tĩnh, nhìn Hàn Mạc, đợi Hàn em ạc ra lệnh. Hàn Mạc nhìn thoáng chút rồi đóng chặt cửa sổ lại, mở ột tay kê đầu duỗi ra, ra hy ỉu cho Hồng Tụ ngồi gần lại. Hồng Tụ nhíu mày lại, nhưng cũng từ trên giường đi xuống, đi đến bên Hàn em ạc, vóc dáng thon thả đứng bên giường, đầu hơi cúi, đứng đó nhìn Hàn Mạc đang nằm chế một loại thuốc. Hàn Mạc nằm trên giường nhìn Hồng Tụ nói, đôi mày liễu của Hồng Tụ vẫn nhíu lại, nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hàn Mạc. Phối độc dược đó chính là sở trường của cô, nhưng cô không biết Hàn Mạc muốn loại độc dược nào, và Hàn Mạc chế độc dược để làm gì cũng không làm cô quan tâm. Hàn Mạc hạ giọng nói, ngươi kề sát vào đây một chút.

bên môi mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng một khi đánh cờ chấm dứt, vẻ dịu dàng sẽ nhanh chóng biến mất trên mặt nàng, thay vào đó là một mảnh lãnh đạo như trước. Cũng chỉ có lúc đánh cờ, khiến Hàn Mạc tìm được cảm giác từng quen thuộc. Hàn Mạc chỉ đoán trong lòng, chẳng lẽ lúc đánh cờ, có thể khiến Liễu Như Mộng mất đi trí nhớ cũng có thể tìm được cảm giác ở hậu hoa viên Thanh Lại Ti ở Đông Hải lúc trước. Hay là cô gái mất trí nhớ này sẽ nhớ tới cảm giác từng quen thuộc ở một số thời điểm. Nhưng vì sao nàng lại không nhận ra mình? Vì sao nhiều lần mình ám chỉ một số động tác và lời nói hai người ở chung một chỗ lúc trước, vị đại tế ti này lại hoàn toàn không hiểu? Tiếng Nguyệt Phụng Ti truyền đến cùng thời gian giống hôm qua, đại tế ti, tới giờ thánh tu rồi. Giống như hôm qua, Nguyệt Phụng Ti lập tức dẫn Hàn Mạc rời khỏi lầu các, giao cho La Nhật Húc vẫn chờ, lại tiện nhảy nhắn xuống, để La Nhật Húc lấy 20 lạng bạc thưởng cho Hàn Mạc. Phần thưởng như vậy, Hàn Mạc tự nhiên không để vào mắt, nhưng đối với người phong bình thường mà nói, đây chính là một phần thưởng rất lớn, cho dù là La Nhật Húc, cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkv. Chuyện FULLVN chẳng qua khi La Nhật Hích đi tới ngân khố lấy 20 lạng bạc ra muốn giao cho Hàn Mạc. Hàn Mạc lại nhẹ nhàng đẩy về cho La Nhật Húc. Ý tứ trong đó, La Nhật Húc sao có thể không rõ, vui vẻ ra mặt, thu bạc lại, liền khen Hàn Mạc tiền đồ vô lượng, lại mời Hàn Mạc vào phòng mình uống trà.